ôm chặt em, giam cầm em. Chương 12, anh chỉ thích em. Góc truyện audio.com. J60Vot sẽ có chương mới, lớp O. Editor, Uyển đang cảm thấy lười biếng, nguồn cơn vớt, Vespertin, trong bệnh viện, bác sĩ đã xử lý tốt vết thương cho Cố Minh, nhìn cặp vợ chồng trước mặt bằng con mắt quỷ dị trước khi rời khỏi phòng bệnh. Cố Minh không thích ra ngoài, mấy năm nay mặc dù ở nhà nhưng hắn đã bán những bản thiết kế kiếm được không ít tiền. Hắn im lặng bởi vì đây là phòng bệnh VIP thuận tiện cho hai người nói chuyện. Cố Minh, anh có biết mình sai chỗ nào không? Đường Thu Dạo ôm trong lòng 10 phần nghi hoặc, sai chỗ nào? Sai ở cực đoan và cố chấp đúng không? Người đàn ông cười nhạo, cảm xúc tràn đầy bi thương. Em không phải có ý này. Đường Thu Dạo giải thích nói, em là. Cố Minh ngắt lời cô, không màng miệng vết. Thương chê y cánh tay, duỗi tay ôm lấy eo người phụ nữ, đem cô ôm vào trong lòng. Anh không muốn nghe, em hãy nói, em là của anh. Đường Thu Dạo ngã ngồi chê y đùi hắn, cố kỵ miệng vết thương của hắn, sợ hắn lại lần nữa tự làm tổn thương mình, ngoan ngoãn nói, em là của anh. Tiếng thở dài thỏa mãn trào ra từ cổ họng người đàn ông, hắn đem đầu vùi vào cổ cô, cảm xúc hỗn loạn từ từ dịu xuống. Rối loạn nhân cách cố chấp, em biết không? Thanh âm người đàn ông khàn khàn, nếu lắng nghe sẽ nhận ra một chút run rẩy trong đó. Không đợi Đường Thu Dạo trả lời, Cố Minh lên tiếng giải thích, biểu hiện cố chấp, mẫn cảm, đa nghi, quá cảnh giác, lòng dạ hẹp hòi và hay ghen tuông, anh chính là một kẻ xấu. Anh ghét bạn bè, ghét bất cứ ai chê y thế giới này, anh chỉ thích em. Tuy rằng, anh không muốn thừa nhận anh như vậy là không tốt, nhưng đây là sự thật. Đường Thu Dạo chạm vào mái tóc mềm mại của hắn, anh không phải kẻ xấu, ngược lại, anh rất ưu tú. Cố Minh cười khẽ, bộ dáng suy yếu lại mang theo hương vị mê hoặc, em muốn nghĩ anh như thế nào đều được, chỉ cần đừng rời bỏ anh. Được, em sẽ không rời bỏ anh. Đường Thu Dạo ôm lấy hắn, nhưng anh phải đi trị bệnh, có được không? Trị không hết, Cố Minh trực tiếp trả lời. Trong những năm qua, hắn không phải không có thử qua, hắn cũng chán ghét căn bệnh của mình, cảm thấy mình là người dị loại. Nhưng mà hắn không thể thoát khỏi căn bệnh này, chỉ có Thu Dạo mới là liều thuốc giảm đau cho hắn. Chỉ có Dạo Dạo mới có thể khiến trái tim đau đớn của hắn trở nên thoải mái và hạnh phúc. Chỉ khi hắn ôm Dạo Dạo, hắn mới cảm thấy sống chê y thế giới này cũng rất tốt. Chúng ta hãy thử lại một lần nữa. Được không? Được, miễn đó là những việc Dạo Dạo muốn làm, ngay cả khi không thể, hắn cũng sẽ làm theo. Anh đang bị thương, nên ngủ một lát đi. Đường Thu Dạo đỡ Cố Minh nằm xuống. Em đừng đi, lông mi dài của người đàn ông tràn ngập bất an. Đường Thu Dạo đem tay mình đặt vào lòng bàn tay hắn, được, em sẽ không đi. Cố Minh lúc này mới nặng nề thiotapedi. Đường Thu Dạo nhìn sắc mặt tái nhợt do mất máu quá nhiều của hắn, khẽ thở dài. Ong ong, tiếng rung của điện thoại vang lên. Đường Thu Dạo mở điện thoại thấy thông tin của cuộc họp hội nghị. Công ty sẽ mở một cuộc hội nghị khẩn cấp bởi vì buổi sáng phát hiện ra sản phẩm mới đã bị tiết lộ ra ngoài. Sắc mặt Đường Thu Dạo đóng băng, hơi dùng sức đem tay từ trong lòng Cố Minh rút ra, vội vàng đến công ty. Cố Minh trong lúc ngủ theo bản năng thu cánh tay lại, trong lòng trống rỗng, Cố Minh mơ thấy chính mình khi nhỏ đang đứng chê y đường cái, mờ mịt nhìn xung quanh. Nhìn thấy bóng dáng mẹ trước mặt, Cố Minh vội vã chạy về phía mẹ. Nhưng mà hắn chạy như thế nào cũng không thể bắt kịp mẹ mình, khoảng cách giữa hắn và mẹ ngày càng xa dần. Hắn vừa chạy vừa khóc, mẹ đừng bỏ con lại. Mẹ không thể nghe thấy tiếng khóc của hắn, cũng không quay đầu nhìn lại mà từng bước biến mất trước tầm mắt của hắn. Cố Minh chớp chớp mắt, bóng dáng của Đường Thu Dạo xuất hiện từ xa, cô quay đầu lại, mỉm cười xinh đẹp. Một đôi mắt long lanh. 2, 1.2, nguyên văn cân vớt là, xảo thiếu thiến hề, mỹ mục phán hề. Nên mình edit thành, mỉm cười xinh đẹp, đôi mắt long lanh. Nếu không đúng thì em NG góp ý mình sửa nhé. Đường Thu Dạo vẫy tay với hắn, giống như mẹ hắn, dùng phương thức biến mất trước tầm mắt của hắn, không cần, Dạo Dạo, đừng đi. Cố Minh giật mình tỉnh dậy, đụng trúng miệng vết thương, đau đến hít một hơi thật sâu. Phòng bệnh trống không, hắn gọi, Dạo Dạo, Dạo Dạo. Không có ai trả lời, Dạo Dạo, em đã đi đâu? Vẫn không có âm thanh, Cố Minh xuống giường tìm kiếm khắp nơi, cảm xúc hoảng loạn xâm chiếm đầu hắn. Ông, điện thoại rung lên, hắn mở ra thấy là tin nhắn Đường Thu Dạo gửi. Công ty xảy ra chuyện, em phải đến họp, anh hãy ở phòng bệnh nghỉ ngơi cho tốt. Trong lòng thoáng ổn định lại, anh vô thức muốn mở phần mềm giám sát, đột nhiên nhớ ra nó không còn sử dụng được nữa, lại lần nữa hoảng hốt. Nghĩ đến việc không thể thời thời khắc khắc có thể nhìn thấy Dạo Dạo, hắn cảm thấy các tế bào trong cơ thể hắn đều bất an. Cố Minh thay quần áo, lập tức đi làm thủ tục xuất viện. Y tá khuyên hắn, anh phải ở lại bệnh viện vài ngày để quan sát miệng vết thương này. hắn không nghe cầm đồ liền rời đi. Chương 11 có vẻ ngắn nên tặng cho các cô một chương nữa nè. O 20, 7, 2020, cách chương.